Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 trụ đến Ly Vương Phủ, người tới, Bắc Đường Túc cầm lấy một bên chén trà, chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy, từ ngoài cửa tiến vào một thị vệ cung kính đứng ở bên cạnh. Vương gia có gì phân phó? Truyền lệnh đi xuống. Làm siêu tầm nhân mã đều triệt đi, có tùy ý ra khỏi thành Kim Bài. Hơn nữa lấy Hiên Viên Ly đêm tâm trí, giờ phút này sợ là sớm đã ra khỏi thành Nam đi. Là, Đông Ly Đế Đô, Hiên Viên Ly đêm cùng Phượng Khinh Ngữ hai người cưỡi ngựa được rồi ước một tháng rốt cuộc về tới. Đông Ly, dọc theo đường đi cũng không cố ý lên đường nhưng thật ra thưởng thức không ít tuyệt đẹp cảnh sắc. Hiên Viên Ly đêm sớm truyền tin đến Vương Phủ, tiến thành liền thấy Tốc Phong mấy người ở cửa thành chỗ nghênh đón. Thuộc hạ cung nghênh Vương gia, Vương Phi, vốn dĩ Tốc Phong đối Phượng Khinh Ngữ ấn tượng liền cực không tốt. Trải qua nàng đào hôn một chuyện liền càng thêm không mừng. Vương Phi, hai chữ vẫn chưa phun ra khẩu, đều là nữ nhân này làm hại gia không màng tự thân nguy hiểm xa phó Bắc Xương. Còn không được bọn họ mấy cái đi theo, nếu là ra chuyện gì hắn nhất định sẽ không bỏ qua Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ tự nhiên chú ý tới Tốc Phong trong mắt cảnh cáo. Chính là nàng cũng không tính toán để ý tới, nghĩ đến cũng là cái đối Hiên Viên Ly đêm chân thành. Phượng Khinh Ngữ xả quá dây cương quay đầu ngựa lại, phương hướng là Hữu Tướng Phủ, nhận thấy được Phượng Khinh Ngữ động tác. Hiên Viên Ly đêm phi thân dựng lên nhảy đến Phượng Khinh Ngữ lập tức. Ngồi ở Phượng Khinh Ngữ phía sau thiết cánh tay gắt gao ôm nàng vòng eo. Nương tử không trở về Vương Phủ muốn đi đâu nhi? Ân Tương Đương ôn nhu tà mị tiếng nói. Ánh mắt lại cảnh cáo dường như nhìn về phía Tốc Phong. Lỗ tai hắn nhưng không điếc. Tốc Phong cả người run lên lập tức cúi đầu. Phượng Khinh Ngữ trắng nõn tay nhỏ phúc ở Hiên Viên Ly đêm mu bàn tay thượng. Nhẹ giọng nói, ngươi về trước phủ, ta có việc muốn về trước một chuyến tướng phủ, chờ xử lý xong sự tình lại đến Ly Vương phủ tìm ngươi tốt không? Phượng Khinh Ngữ một phen lời nói trực tiếp đem liệt điện. Mộc Vũ hai người cả kinh nói không ra lời, bọn họ không nhìn lầm đi, vẫn là bỏ lỡ cái gì? Phượng Khinh Ngữ, Nga không, Vương Phi như thế nào đối Vương gia như vậy ôn nhu? Hai người chi gian rốt cuộc, không thể không dẫn người mơ màng. Không tốt, trong chốc lát không thấy vi phu liền tưởng nương tử tưởng khẩn. Một bước cũng không nghĩ rời đi, Hiên Viên Ly đêm nói xong đem Phượng Khinh Ngữ ôm đến càng thêm. Khẩn, sắp đem nàng mảnh khảnh phải cho bóp gãy. Tốc Phong bốn người lần đầu tiên rất có ăn ý xoay người. Sau đó cho nhau liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau gian đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Mới vừa rồi cái kia vẻ mặt ủy khuất, làm nũng ân cầu người bọn họ không quen biết, này tuyệt đối không phải bọn họ anh minh thần võ, khí phách hoành hành vương gia. Phượng Khinh Ngữ nhíu mày, khuỷu tay mãnh đẩy Hiên Viên Ly đêm, tức giận nói, Hiên Viên Ly đêm, đây là trên đường cái ngươi thu liễm điểm nhi được chưa? Dọc theo đường đi có phải hay không động tay động chân cũng liền thôi. Không nghĩ tới hiện tại vẫn là này phó đức hạnh, người chung quanh ánh mắt đều ở hai người trên người. Lấy nàng nhĩ lực đương nhiên có thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Không được, bá đạo cự tuyệt sau lại khôi phục dính người công. Nương tử hồi tướng phủ làm gì? Vi phu đem ngươi kia ba cái nha hoàn đều đưa đến vương phủ. Người hồi tướng phủ chẳng phải không ai hầu hạ như vậy sao được. Cho nên nương tử vẫn là ngoan ngoãn cùng vi phu hồi vương phủ đi, Phượng Khinh Ngữ ngửa đầu. Diệp Thu ở ngươi trong phủ, là ở chúng ta trong phủ, Hiên Viên Ly đêm bất mãn mà sửa đúng. Phượng Khinh Ngữ hơi chút ngẫm lại sẽ biết hắn dụng ý. Hiên Viên Ly đêm phong tỏa tin tức chỉ tuyên bố hôn kỳ duyên sau. Người ngoài cũng không biết nàng đào hôn chỉ đương nàng là vẫn luôn ở tại Ly Vương Phủ. Nếu diễn kịch liền phải nguyên bộ, nàng bên người nha hoàn tự nhiên đến ở Ly Vương Phủ. Không thể không nói người nam nhân này nghĩ đến chu đáo. Cũng thế, về trước vương phủ đi. Bất quá ta ngày sau vẫn là phải về tướng phủ một chuyến, rốt cuộc có chút nợ cũ còn không có cùng. Bạch Ngọc Lan tính rõ ràng. Hiên Viên Ly đêm thấy Phượng Khinh Ngữ thỏa hiệp, cầu môi, y người, dù sao phải về hắn cũng muốn bồi nàng cùng nhau hồi. Hiên Viên Ly đêm ngồi thẳng thân mình, như cũ vẫn duy trì ôm nàng tư thế, không có biện pháp, hắn liền thích ôm nàng cảm giác, đảo mắt nhìn Tốc Phong mấy người lập tức khôi phục lạnh băng. Các ngươi mấy cái, còn không đuổi kịp, thanh âm khí phách lãnh lắm mân đi bốn người lại đồng thời xoay người lại. Lạ ân, đây mới là bọn họ lãnh khốc khí phách chủ tử, Ly Vương Phủ. Phượng Khinh Ngữ rốt cuộc biết Hiên Viên Ly đêm vì cái gì lúc trước nhìn thấy Bắc Đường Túc Thái Tử. Phủ khi vẻ mặt khinh thường, hiện tại nàng xem như đã biết cái gì mới gọi là chân chính xa xỉ đến cực điểm. Mân Nhi này nơi nào là Vương Phủ, quả thực có thể so với hành cung, chỉ là chiếm địa liền chiếm toàn bộ phố chiều dài. Bên trong tổng cộng 5 tòa lầu chính, tứ giác các có một tòa. Trung gian chính là Hiên Viên Ly đêm tẩm lâu Như Tùng Lâu. Lấy Như Tùng Lâu vì trung tâm, bốn phía trình tính phóng xạ hành lang dài đem bốn tòa lâu liền thành. Phượng Khinh Ngữ liếc mắt một cái liền nhìn ra này rõ ràng chính là ở chiếu rọi thiên hạ đại thế. Từ quốc toàn ở hắn Hiên Viên Ly đêm một người trong tay. 5 tòa lầu chính phong cách không phải đều giống nhau lại các có đặc sắc. Lầu các cùng lầu các chi gian có hoa viên, tiểu kiều, núi giả, hồ nước điểm xuyết, toàn bộ có vẻ túc mục mà cao nhã, tuyệt đẹp mà đồ sộ. Hiên Viên Ly đêm mang Phượng Khinh Ngữ trở lại hắn chỗ ở Như Tùng Lâu. Hồng Lê mắt sắc đến cái thứ nhất phát hiện Phượng Khinh Ngữ. Chạy chậm xông tới liền hướng Hiên Viên Ly đêm hành lễ đều đã quên ôm chặt Phượng Khinh Ngữ. Ô ô ô, tiểu thư, người rốt cuộc đã trở lại. Tiểu thư vừa đi liền hơn một tháng cũng không thấy gửi thư. Hồng Lê còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta mấy cái cấp quên mất. Ô ô ô, Hiên Viên Ly đêm nhìn thật sự chướng mắt. Nháy mắt khí thế đông lạnh chung quanh độ ấm đều giảm xuống vài phần. Còn không buông ra, là muốn bổn vương chém ngươi cánh tay sao? Hồng Lê nghe được lạnh băng tiếng nói cả người run run. Nháy mắt phục hồi tinh thần lại buông ra Phượng Khinh Ngữ. Sắc mặt bị dọa đến tái nhợt trước mắt còn mang theo cực thấp nước mắt. Rất là đáng thương, tiểu thư, ta, chỉ có thể hướng tiểu thư cầu cứu rồi. Cầu cứu nói còn chưa nói xuất khẩu đã bị Hiên Viên Ly đêm vô tình đánh gãy, về sau lại kêu tiểu thư. Khiến cho người rút người đầu lưỡi, Hiên Viên Ly đêm nhíu mày. Tới vương phủ nhiều như vậy thiên thế nhưng cũng không học được quy củ sao? Người dám, Phượng Khinh Ngữ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Ly đêm. Nhìn đem Hồng Lê sợ tới mức toàn bộ mặt ngốc lăng. Thân mình như run si, còn không có tới cập sát nước mắt liên tiếp lưu. Hiên Viên Ly đêm vô tội nhìn Phượng Khinh Ngữ. Khí thế nháy mắt liền yếu đi vài phần, tiến đến Mộc Vũ thấy như vậy một màn không được lắc đầu. Quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, về sau vương phủ sinh hoạt thú vị, chú ý tới Mộc Vũ. Hiên Viên Ly đêm ngước mắt, có chuyện gì, hồi chủ tử, thư phòng một đống lớn công vụ chờ vương gia phê duyệt. Còn có, Mộc Vũ dừng một chút, ý thức được vương phi không phải người ngoài. Tiếp tục nói, còn có thái tử gần nhất ở Tây Bắc phương động tác thường xuyên. Chỉ sợ có cái gì không thể cho ai biết bí mật, đã biết ngươi trước đi xuống đi, là, Mộc Vũ ôm. Quyền rời đi, Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Ly đêm, ngươi đi vội đi không cần phải xen vào. Ta, Hiên Viên Ly đêm tuy rằng muốn mang nàng đến Như Tùng Lâu khắp nơi đi dạo. Nhưng trước mắt muốn xử lý sự thật ở chiêu không ra thời gian. Cũng thế, tương lai còn dài có rất nhiều thời gian. Kia nương tử đi vào trước nghỉ ngơi. Vi phu vội xong rồi cùng ngươi cùng dùng bữa tối. Hiên Viên Ly đêm xoay người hướng thư phòng. Phương hướng bước vào. Hết chương.